hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, định kỳ tặng người, chương 162, định kỳ tặng người trên núi hạ là đi bộ bậc thang. Không có vô chướng ngại thông đạo, Bạch Vi ngồi xe lăn không có biện pháp đi xuống, chỉ có thể ngốc tại sườn núi đỉnh lo lắng suông. Thẩm Mặc, nàng một lần lại một lần kêu. Ngô Lệ Lệ lau một phen nước mắt, Kỳ Hảo hỏi, nếu không, ta đẩy ngươi đi xuống. Bạch Vi bực bội bạch nàng liếc mắt một cái, ngươi sức lực mới bao lớn điểm nhi, ta nhưng không nghĩ cùng ngươi một khối lăn xuống đi. Ngô Lệ Lệ ủy khuất cắn môi dưới, Bạch Vi lại sai xử nàng, ngươi đi xuống, đem ta ca tìm trở về, nơi này lớn như vậy, ta đi nơi nào tìm a? Ngô Lệ Lệ nói, kêu ngươi đi tìm ngươi liền đi tìm, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Bạch Vi quát, ngươi không tìm như thế nào biết tìm không thấy. Ngô Lệ Lệ sợ hãi nàng, lau nước mắt đi xuống dưới, mới vừa đi không vài bước, liền thấy nơi xa một gian thôn xá mở cửa. Thẩm Mặc từ bên trong đi ra, trong tay xách theo một người, đúng là Triệu Thúc. Thẩm Mặc, Bạch Vi chiều hắn hô to. Thẩm Mặc đằng ra một bàn tay, vẫy vẫy, Bạch Vi đối Ngô Lệ Lệ nói, mau đẩy ta đi xuống. A, Ngô Lệ Lệ ngẩn người, nhưng ngươi vừa rồi không phải nói, làm ngươi đẩy ngươi liền đẩy a. Bạch Vi lần thứ hai táo bạo, ma khỉ đã chết, ngoa kép, Ngô Lệ Lệ không dám chọc nàng, yên lặng cầm xe lăn tay vịn xuống bậc thang. Các nàng đến gần chút sau phát hiện, Triệu Kiến Đào bị Thẩm Mặc trói lại, lão nhân hắc trầm khuôn mặt không nói lời nào, đại khái cũng không thể nói gì hơn. Thú bông tất cả tại những cái đó trong phòng, Thẩm Mặc chỉ bên kia thôn xá. Mỗi người hành lý cũng đều ở. Hắn làm việc rất cẩn thận, mỗi lần đám người tiến trò chơi, liền ở bên cạnh thủ. Chỉ cần có người biến thành thú bông, liền sẽ bị hắn kéo trong phòng giấu đi. Hành lý cũng là, cứ như vậy, lần sau hắn lại tặng người tới trên đảo, liền sẽ không bị người phát hiện, hắn cùng chúng ta cùng nhau tới. Vì cái gì hắn không có việc gì? Bạch Vi hỏi, Thẩm Mặc rũ mắt nhìn lướt qua Triệu Thúc, nhàn nhạt nói, hỏi qua, hắn nói người chơi không thể lặp lại tiến vào cùng cái trò chơi. Cho nên liền tính hắn tiến vào thú bông trò chơi khu vực, cũng sẽ không kích phát trò chơi. Bạch Vi, Ngô, một tiếng. Ngoa kép, cũng là Nga, nếu nắm giữ thông quan phương pháp, lại trở về lặp lại soát trò chơi khen thưởng. Cũng quá gian lận. Ngô Lệ Lệ lại không bọn họ như vậy bình tĩnh. Vài bước xông lên trước nhéo lão nhân quần áo, phẫn nộ chất vấn đối phương. Triệu Kiến Đào, ngươi vì cái gì làm như vậy? Vì cái gì a? Ngươi hại chết những người khác còn chưa tính, nhưng ngươi vì cái gì yếu hại Trương Kỳ? Trương Kỳ cùng Tôn Vĩ vẫn luôn ở trên đảo giúp ngươi làm việc. Ngươi tâm rốt cuộc là cái gì làm? Vì cái gì có thể như vậy tàn nhẫn? A, vì cái gì a? Triệu Thúc ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, trên mặt không có gì biểu tình, là chính hắn một hai phải theo tới, ngươi cũng giống nhau. Bang, Ngô Lệ Lệ phẫn hận khó nhịn, một cái tát hung hăng ném ở lão nhân trên mặt. Súc sinh, nàng khóc lóc mắng, Triệu Kiến Đào không dao động, biểu tình chết lặng. Bạch Vi nhìn xem Ngô Lệ Lệ, lại nhìn xem Triệu Thúc, tò mò hỏi, ai, có một chút ta tưởng không rõ, nếu ngươi biết rõ trên đảo này có nguy hiểm, hoàn toàn có thể nhân lúc còn sớm tránh đi nha, vì cái gì ngược lại lừa đại gia, nói trên đảo này có an toàn căn cứ. Triệu Thúc cúi đầu, không để ý tới, Bạch Vi hãy còn suy đoán, chẳng lẽ, là bởi vì trên đảo người quá nhiều, ngươi vì tiết kiệm tài nguyên, cho nên mới sẽ đem người đưa trên đảo. Ngô, giống như cũng không đúng. Hiện tại trên đảo chỉ có 6-70 cá nhân, cũng không tính nhiều a. Nếu nhân số lại giảm bớt, bắt cá chặt cây này đó sống liền vô pháp làm. Nàng ánh mắt quay tròn chuyển tới Triệu Thúc trên người. Hay là, ngươi kỳ thật là cái sát, người, cuồng, ma, coi đây là nhạc, a. Triệu Kiến Đào cười lạnh một tiếng. Các ngươi căn bản cái gì cũng không biết. nếu không phải ta định kỳ hướng trong trò chơi tặng người. Tam Sơn trên đảo người sớm đáng chết hết. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.